Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 751 đến 760. giacmervn.org, Cao Thủ Thâu Hương, chương 751, cùng giường chung gối. Đương nhiên Tống Thanh Thư Thư không phải là tên thái giám tư chất tối dạ tiểu hưng tử kia, mà hắn đã từng ở trong Tử Cấm Thành đường đường chính chính làm hoàng đế trong một thời gian. Những thừa lễ nghi hoàng thất này đối với hắn mà nói thì quá là dễ dàng đơn giản. Bùi Mạn hoàng hậu cũng không có lập tức tin tưởng hắn ngay, mà nghi ngờ nhìn hắn. Vậy ngươi làm mẫu qua một lần cho bổn cung nhìn thử xem. Tống Thanh Thư gật đầu, lặp lại các động tác mà trước đó Bùi Mạn hoàng hậu dạy qua. Sắc mặt hoàng hậu rốt cục đã hòa hoãn lại, hài lòng gật đầu. Không tệ, không tệ, bổn cung trước kia là đã quá coi thường ngươi rồi. Vẫn là nhờ có nương nương chỉ dẫn thật tốt, Tống Thanh Thư thuận thế nịnh nói, nếu không phải cái miệng của ngươi vẫn là ngọt như vậy, bổn cung còn tưởng rằng ngươi đã biến thành người khác rồi đấy. Lời nói của Bùi Mạn hoàng hậu khiến cho toàn thân Tống Thanh Thư siết chặt, lần trước dạy ngươi thì ngươi làm không sai nơi này thì cũng là sai chỗ khác, này, đây là bổn cung ban thưởng cho ngươi. Nói xong hoàng hậu liền xuất ra hai miếng kim nguyên bảo ném qua, Tống Thanh Thư tiếp nhận, nhìn lấy hai miếng kim nguyên bảo này, nhất thời dở khóc dở cười. Việc ban thưởng này đối với một tên thái giám mà nói thì tuyệt đối là không tệ, chẳng qua hiện nay số quân binh dưới trướng của hắn có được trong phạm vi ngàn dặm, nên đâu còn đem bấy nhiêu này nhìn ở trong mắt, thế nào, cho là bổn cung ban thưởng đến ít sao. Chú ý tới biểu lộ Tống Thanh, Bùi Mạn hoàng hậu nặng nề hừ một tiếng, Tống Thanh Thư sợ hãi cả kinh, biết vừa rồi trong lúc vô tình toát ra sự coi thường vàng bạc bị đối phương chú ý tới, vội giải thích nói, nô tài không dám. Chỉ là từ trước kia cho tới bây giờ nô tài chưa từng thấy qua kim nguyên bảo nhiều như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên tiêu xài như thế nào mà thôi. Bùi Mạn hoàng hậu bị hắn chọc cho cười khanh khách không ngừng, ngươi nô tài kia thật sự là chưa từng có thấy qua việc bên ngoài, yên tâm, chỉ cần ngươi về sau tận tâm tận lực thay bổn cung làm việc, thì bổn cung sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Đa tạ nương nương, có giáo huấn vừa rồi, Tống Thanh Thư không dám hững hờ nữa, cố ý giả ra một bộ kích động, tốt, sắc trời không còn sớm. Bổn cung cũng mệt rồi, đêm nay đến đây là được, lui ra đi. Bùi Mạn hoàng hậu đã quay trở lại nằm nghiêng trên giường phượng, hai mắt nhắm lại, lười biếng vẫy tay, nô tài cáo lui. Tống Thanh Thư Thư chuyến đi này tuy không như phúc lợi như trong tưởng tượng, thế nhưng hữu kinh vô hiểm ứng phó tốt, mà lại thu hoạch cũng không tính là nhỏ. Chí ít cũng biết được rõ ràng chỗ dựa phía sau của Tiểu Hưng quốc, còn biết được bên trong hoàng cung dao động cuồn cuộn sóng ngầm. Chờ một chút, khi Tống Thanh Thư lui ra tới cửa, thì Bùi Mạn hoàng hậu đột nhiên gọi lại hắn, trong hoàng cung tai mắt đông đảo, ngươi về sau cứ 3 ngày hãy đến chỗ của ta một lần, tốt nhất là vào lúc nửa đêm thì lặng lẽ đến, trên đường không được làm kinh động đến người khác. Nô tài minh bạch, nếu như là người bình thường nghe được yêu cầu ái dấu dạng này, có lẽ khó tránh khỏi nhịn không được tâm viên ý mã, nhưng Tống Thanh Thư sớm đã đem tâm tư của Bùi Mạn hoàng hậu phỏng đoán nhất thanh nhị sở, nàng rõ ràng đang mưu đồ một đại sự kinh thiên, nếu sau này chuyện thành công thì khẳng định sẽ chọn cách giết người diệt khẩu, vì để che giấu chân tướng, trong khoảng thời gian này Tiểu Hưng quốc mỗi lúc đến gặp nàng, đương nhiên là càng ít người biết thì càng tốt. Ừ, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng hạn chế đi ra ngoài, cứ ở trong phòng cẩn thận luyện tập những điều mà bổn cung đã chỉ dẫn cho ngươi, về phần những việc vặt trong y cục, bổn cung sẽ sắp xếp người làm giúp ngươi. Bùi Mạn hoàng hậu tiếp tục nói, đa tạ nương nương. Tống Thanh Thư Thư một bộ thụ sủng nhược kinh, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Nữ nhân này rõ ràng không có lòng tốt, tuy nhiên dạng này lại chính là hợp ý ta, vốn đang đau đầu giả trang làm Đường Quát Biện, lại phải giả mạo làm Tiểu Hưng quốc, bây giờ cứ như vậy, một người chia sức hai sừng cũng không phải việc khó gì. Bùi Mạn hoàng hậu thì cũng hài lòng phản ứng của hắn, sắc mặt nhu hòa nói ra, lui ra. Trước khi ra đóng cửa lại, Tống Thanh Thư Thư liền nhìn lại thân ảnh hoàng hậu qua làn vải lụa mỏng xuyên thấu núi non trùng điệp, nhìn qua nữ nhân trên giường nghiêng nằm uyển chuyển lấy này, Tống Thanh Thư âm thầm hơi lo sợ, những nữ nhân xinh đẹp này, dù là trước đó có thiện lương đến đâu, nhưng sau khi vào hoàng cung thì sẽ bị nhuộm sang màu khác, đều trở nên tâm ngoan vô cùng, chẳng biết những hồng nhan tri kỷ của ta về sau cũng sẽ biến hóa giống như dạng này không a? Tống Thanh Thư trên đường đi cảm khái ngút ngàn, đến khi hắn lấy lại tinh thần, thì bất tri bất giác đã trở lại nơi ở của Tiểu Hưng quốc, hắn lắc đầu cười khổ, xem ra ta quả thực là một kẻ ngược cuồng a, rõ ràng là rời đi lại vẫn phải liếc nhìn hoàng hậu một cái, à, còn phải nghĩ đến biện pháp dò hỏi tên của hoàng sam nữ, lại còn phải bóng gió hỏi thăm mục đích nàng đến hoàng cung kim quốc để làm gì. Lúc nghĩ đến hoàng sam nữ với dung nhan tuyệt mỹ trắng nhợt kia, bước đi của Tống Thanh Thư Thư liền nhanh nhẹ hơn, cẩn thận đẩy cửa phòng ra, vốn cho rằng đợi chờ mình là một thanh kiếm lạnh kê vào cổ, nào ngờ bên trong gian phòng tối như bưng, một điểm động tĩnh cũng không có. Nữ hiệp, Tống Thanh Thư thử thăm dò kêu lên, đồng thời đem khí thế toàn thân tứ tán ra, cũng không có cảm nhận được hơi thở tức giận của hoàng sam nữ. Tống Thanh Thư thắp đèn, nhìn quanh trong phòng không sót gì, ngoại trừ trên giường lưu lại mấy mảnh vải vụn thấm máu, mỹ nhân phương tung mờ mịt không có dấu vết, sớm đã người đi nhà trống. Thấy nàng cứ như vậy không chào hỏi một tiếng đã rời đi, Tống Thanh Thư không biết vì sao lại cảm thấy trong lòng trống rỗng, thật lâu qua đi mới cười lên, ở trong mắt nàng, ngươi chỉ là một cái thái giám mà thôi, nàng lại cao cao tại thượng giống như tiên tử, thì làm thế nào lại quản đến ý nghĩ của một tên thái giám chứ. Hoàng sam nữ không còn ở lại, hắn có ở lại đây cũng không còn hứng thú, thay đổi xong trang phục, thừa dịp bóng đêm, hắn thi triển khinh công, lặng lẽ chuồn ra khỏi hoàng cung. Khi hắn quay trở lại trong phủ của Đường Quát Biện, thì Hoàng Nhan Ca Bích vẫn còn nằm ở trên giường ngủ say, nhìn qua dung nhan hoàng mỹ không tì vết, Tống Thanh Thư cảm thán nữ nhân này quả nhiên là tập hợp thiên địa chi linh khí vào một thân, ngay cả tư thế ngủ cũng đều quốc sắc thiên hương như thế. Trong hoàng cung bôn ba hơn nửa đêm, lúc này Tống Thanh Thư cũng cảm thấy một trận buồn ngủ dâng lên, dò xét bốn phía một phen, thấy trong phòng chỉ có một cái giường, mà Hoàng Nhan Ca Bích đang ngủ trên đó. Ý nghĩ đầu tiên của Tống Thanh Thư là đến trên ghế, giữ nguyên y phục nằm ngủ tạm một đêm, tuy nhiên rất nhanh ý thức được không ổn. Chính mình thân phận hôm nay là trượng phu của Hoàng Nhan Ca Bích, hai người cảm tình trước giờ luôn luôn rất tốt, lại há có đạo lý chia giường để ngủ. Ngày hôm sau lúc nàng tỉnh lại, nhìn thấy hắn ngồi trên ghế ngủ mà không sinh nghi mới là lạ. Quân tử không lấn phòng tối, ta tuy không phải là quân tử, nhưng cũng không là kẻ thừa cơ hội làm ra cái chuyện xấu xa gì. Tống Thanh Thư không phải là loại hạng người bảo thủ, không chần chừ bao lâu, liền quyết định cũng leo lên giường ngủ. Cho dù Tống Thanh Thư rất cẩn thận lên giường nhẹ nhàng, chờ hắn nằm xuống trên giường, Hoàng Nhan Ca Bích mở ra đôi mắt nhìn qua hắn. Tống Thanh Thư thư giật mình tưởng rằng nàng biết được chính mình nửa đêm đi ra ngoài, đang suy nghĩ tìm lý do gì giải thích, thì đầu của Hoàng Nhan Ca Bích lại sát gần, một bờ môi ướt át mềm mại ấn lên trên gương mặt hắn, ngọt ngào hô lên, phu quân, một mùi thơm chạm mặt thấm vào ruột gan. Cũng không biết là Hoàng Nhan Ca Bích bình thường dùng loại hương phấn nào, hay là thân thể của nàng tự mang hương thơm, Tống Thanh Thư Thư cảm thấy toàn thân siết chặt, trái tim phanh phanh phanh trực nhảy, nếu nàng muốn hoang ái với ta, thì ta sẽ làm một tên cầm thú giao hoang cùng nàng, hay là vẫn giả làm quân tử một lần đây này. Tống Thanh Thư cảm thấy tâm trí của mình không có lòng tin cho lắm, một mỹ nhân quốc sắc thiên hương chủ động ôm ấp yêu thương, là nam nhân ai sẽ cầm giữ được. Trong lúc lý trí của Tống Thanh Thư đang kịch liệt giao chiến, thì Hoàng Nhan Ca Bích lại không có tiến thêm một bước động tác. Tống Thanh Thư quay đầu nhìn lại, thì thấy mỹ nhân nhắm chặt đôi tinh mâu, cả người đè ở trên ngực của hắn tiếp tục ngủ mất rồi. Tống Thanh Thư cuối cùng cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm, tuy nhiên bây giờ lại có một chút tâm ý thất lạc. Đương nhiên hắn rất nhanh từ loại tâm tình này tỉnh táo lại. Bây giờ việc cứu nhóm Tống Viễn Kiều thì quan trọng hơn, trước lúc cứu được bọn họ, quyết không thể ra để xảy ra sơ suất gì. Chính mình thuật dịch dung tuy có tinh diệu, nhưng cũng chỉ là tạm thời lừa gạt qua Hoàng Nhan Ca Bích mà thôi. Chuyện phu thê có thể nói là quen thuộc nhất đối với nhau. Nếu là mình một mực cẩn thận sinh hoạt bình thường, trong khoảng thời gian dài, thì đối phương còn có thể phát hiện ra cái gì bất thường. Chứ đừng nói chi là cùng hắn có tiếp xúc da thịt. Nữ nhân là động vật mẫn cảm nhất trong thiên hạ. Một sợi tóc các nàng đều có thể phân biệt ra được khác biệt. Nếu quả thật là da thịt, hơi thở đối phương, hình thể thậm chí là kích thước của cây côn thịt, Hoàng Nhan Ca Bích nhất định có thể trong nháy mắt liền phát giác được chính mình không phải là trượng phu của nàng. Tống Thanh Thư bây giờ không phải là loại người nhìn thấy mỹ nhân là say mê quên đi tất cả, mà hắn biết phân rõ nặng nhẹ. Trước khi cứu ra được nhóm Tống Viễn Kiều thì thân phận của Đường Quát Biện quyết không thể để lộ ra một cái gì ngoài ý muốn. Xem ra phải nghĩ ra biện pháp xa lánh nàng mới được, nếu không thì cứ dạng này sớm chiều ở chung, mình trong lòng không kềm giữ được. Thân phận của mình bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bại lộ. Tống Thanh Thư âm thầm hạ quyết tâm, mặc dù là nghĩ như thế, nhưng có được một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần động lòng người chìm vào giấc ngủ bên cạnh mình, Tống Thanh Thư cũng đã là cảm thấy mỹ mãn. Tăng thêm một ngày mệt nhọc, sớm đã có mệt mỏi, chốc sau rất nhanh liền buồn ngủ dâng lên, mơ mơ màng màng liền tiến vào mộng đẹp. Hoàng Nhan Ca Bích lúc này tuy ngủ nhưng lại không có chìm sâu, nàng đang mơ mơ hồ hồ, chợt Tống Thanh Thư trong giấc mộng xoay người một cái, đem một cánh tay để đến trên bộ ngực của nàng. Đến lúc này thì nàng giật mình mở mắt ra, Lúc nhìn thấy hành động của hắn trong mơ, trong nội tâm Hoàng Nhan Ca Bích vừa buồn cười, vừa lại lo lắng đến thân thể của Tống Thanh Thư hư nhược mệt nhọc, nàng không đành lòng quấy rầy mộng đẹp của hắn. Nhưng chính là bàn tay của Tống Thanh Thư bắt đầu không thành thật, ngay từ đầu thì chỉ là xoa bóp rất nhẹ trước ngực nàng. Trong chốc lát sau, đột nhiên thoáng cái chui vào bên trong vạt áo Hoàng Nhan Ca Bích, trực tiếp bắt lấy bầu vú bên trong cái yếm. Nàng thấy vậy liền nhẹ nhàng lấy bàn tay của Tống Thanh Thư ra, nghiêng người quay lưng về phía hắn. Thế mà Tống Thanh Thư không biết là cố ý hay là vô tình, thân thể của hắn lại cũng nghiêng theo dán sát tới, chăm chú mà ôm lấy Hoàng Nhan Ca Bích. Phía dưới lại có một cái đồ vật thô sáp đẩy lấy ngay lấy từ phía sau chính giữa khe mông của nàng. Lúc mới đầu thì Hoàng Nhan Ca Bích cũng không nghĩ nhiều, nhưng theo sau cái vật kia không ngừng nhúc nhích, nếu không nhờ có cái tiểu nội khố che chắn, thì có thể là cái đồ vật đó đã nhấn sâu vào bên trong khe mông của nàng rồi. Giờ thì Hoàng Nhan Ca Bích đột nhiên ý thức được đó là cây côn thịt của hắn đang trong trạng thái cầu hoang, thoáng cái nàng tâm hoảng ý loạn, vì biết hắn đang mang trọng thương trên người, lúc này không phải là lúc. Bàn tay của nàng vốn là nghĩ đẩy dời thân thể Tống Thanh Thư, trong lúc bối rối lại đem cái đồ vật cứng rắn vừa vặn chụp trúng, Hoàng Nhan Ca Bích lập tức kinh hoảng buông cái đồ vật trong tay ra, mặt mũi đỏ bừng không biết phải làm sao, rất nhanh nàng liền cảm thấy tựa như cái đồ vật đó to dài hơn lúc trước mấy phần, do là cây côn thịt của hắn vẫn còn ở bên trong lớp y phục, cho nên Hoàng Nhan Ca Bích vẫn không xác định được chắc chắn lắm. Tống Thanh Thư thì đang trong mộng thấy Bùi Mạn Hoàng hậu triệu hoán mình vào tẩm cung cùng nhau giao hoang, lúc này mộng xuân đang đậm đặc, hắn lại trở mình một chút, qua ánh đèn nhợt nhạt Hoàng Nhan Ca Bích chứng kiến Tống Thanh Thư đang trong tình cảnh ngủ say, nàng cũng vô pháp khi bàn tay của hắn bắt đầu vẫn không ngừng tại trước bầu vú nàng nắn bóp, tiếp theo lòng bàn tay kia của hắn dán lên trên cái bụng trơn nhẵn mềm mại của Hoàng Nhan Ca Bích, rồi rất nhanh liền duỗi vào bên trong cái tiểu nội khố. Dùng đầu ngón tay đẩy ra nàng cái khe âm hộ mảnh khảnh đang khép kín của nàng. Lúc này Hoàng Nhan Ca Bích hai má đỏ bừng lên, không biết vì sao thân thể hơi chút run rẩy, tình ý nhộn nhạo, toàn thân như nhũn ra. Mặc kệ những ngón tay của Tống Thanh Thư trơn trượt dọc theo cái khe thịt đã mở ra chứ không còn phản ứng như trước kia nữa. Cửa miệng âm đạo kiều nộn càng là không ngừng co rút lại, chảy xuôi ra một vài giọt âm dịch, càng khiến cho Hoàng Nhan Ca Bích cảm thấy thẹn thùng. Một đôi thon dài đùi ngọc mở rộng ra, tiếng rên rỉ từ nội tâm không ngừng phát ra. Ngày hôm sau khi trời sáng, Hoàng Nhan Ca Bích tỉnh giấc, thì phát hiện mình như mèo con cuộn mình ở trong lòng ngực của trượng phu, còn trượng phu thì giống như một con bạch tuộc quấn quanh ở trên người nàng, nhất là bàn tay kia duỗi thật sâu bên dưới hạ thể của mình, còn hai bắp đùi của mình thì đang kẹp thật chặt lại như là sợ bàn tay của hắn rời khỏi hạ thể của mình vậy. Hoàng Nhan Ca Bích sắc mặt đỏ lên, nhẹ nhàng đem bàn tay của hắn lấy ra rồi bước xuống giường đi rửa mặt qua. Lúc nàng vừa thức giấc gây nên động tĩnh thì Tống Thanh Thư cũng liền tỉnh, bất quá khi đó tình huống xấu hổ, hắn không biết như thế nào để mà đối mặt với đối phương, liền giả vờ vẫn còn ngủ say, nhưng vẫn cảm nhận được bàn tay của mình đang úp lên một cái gò mu vuông tròn thật cao, thảm cỏ lông của cái âm hộ nàng non mềm như nhung chứ không nham nhám như những nữ nhân thành thục bình thường khác, về sau phát giác được động tác của nàng rất là ôn nhu, như sợ làm cho mình tỉnh giấc, hắn không khỏi âm thầm cảm thán. Đường Quát Biện này có một thê tử chỉ là xinh đẹp thì cũng thôi, thân phận cao quý nhưng lại biết dịu dàng quan tâm đến người như vậy, dạng nữ nhân như thế này trong thiên hạ hiếm có, Đường Quát Biện đời trước cũng không biết đã tu luyện phúc khí từ khi nào. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 752, tiểu di tử phẫn nộ, hồi tưởng lại vừa rồi từ lòng bàn tay truyền đến xúc cảm từ cái gò mu của Hoàng Nhan Ca Bích, dù Tống Thanh Thư da mặt so với thành tường còn dày hơn, cũng phải có chút xấu hổ, hắn thề trong lòng, hắn tuyệt không phải là cố ý muốn chiếm tiện nghi đối phương bị ổi như thế, chỉ đến khi hắn thức giấc thì mới biết thời điểm đó đã là như vậy rồi. Tuy nhiên bởi vì trong khoảng thời gian này có thể quả thật cũng quá mệt mỏi, Tống Thanh Thư lẩm bẩm vài câu rồi xoay người lại tiếp tục ngủ mất, đến khi hắn lần nữa tỉnh lại, thì đã đến gần giữa trưa rồi, Hoàng Nhan Ca Bích liền bưng một chậu nước tại cạnh giường ôn nhu nhìn hắn, phu quân, để muội rửa mặt cho huynh, không cần đâu. Tống Thanh Thư liền hoàn toàn tỉnh táo lại, nói đùa cái gì chứ, hắn hiện tại đang mang mặt nạ trên mặt, nếu để cho nàng thanh tẩy, còn không phải là làm cho lộ tẩy sao, phu quân, huynh làm gì mà lại khách sáo vậy chứ. Hoàng Nhan Ca Bích vén lên tay áo, lộ ra hai đoạn cánh tay trắng như ngọc, vắt khô xong cái khăn liền muốn lau mặt cho Tống Thanh Thư, ta đã nói là không cần, Tống Thanh Thư dưới tình thế cấp bách vội đẩy tay nàng ra, Ca Bích không có phòng bị, thân thể liền lảo đảo lùi lại mấy bước. Chậu nước bên cạnh cũng đổ nhào, rơi trên mặt đất, nàng dưới chân bị trượt đi, cả người lập tức ngồi té xuống dưới đất,

đành phải nghĩ biện pháp nói qua loa cho xong. Đời này ta chỉ đem bí mật này nói cho thê tử của ta biết, sau đó lại truyền cho đời sau của ta mà thôi. Cùng lắm thì muội làm thê tử của huynh là được a. Lời Hoàng Nhan Bình vừa thốt ra, hai người lập tức cùng sửng sốt. Muội nói cái gì? Tống Thanh Thư thần sắc cổ quái vô cùng. Hoàng Nhan Bình lúc này mặt đã đỏ đến như cà chua. Tỷ phu nghe lầm rồi. Nói xong liền chột dạ dục ngựa hướng phía trong rừng cây chạy như điên. Tống Thanh Thư cười lên, lúc này không cần phải giải thích gì nữa. Hoàng Nhan Bình tuyệt đối da mặt không đủ dày để nhắc lại việc bắn cung này. Muội chờ ta với. Hoàng Nhan Bình lúc này còn tâm trí nào mà chờ hắn. Nghe được thanh âm hắn, ngược lại chạy càng nhanh. Nhưng trong rừng rậm thì ngựa bất lợi không thể phi nước đại được. Tống Thanh Thư lúc này mới miễn cưỡng đuổi theo kịp nàng. Tỷ phu, nơi này có con mai hoa lộc. Phía trước Hoàng Nhan Bình la lớn. Gặp con mồi thì cảm giác hưng phấn đã hòa tan xấu hổ đang trong nội tâm nàng. Rất nhanh một mũi tên vọt tới. Bất quá con mai hoa lộc kia rất cơ cảnh, nghe được tiếng nàng kinh hô, thì thân hình liền động, vừa lúc tránh thoát được một tiễn trí mạng, mai hoa lộc nhảy trái lại nhảy phải, nương nhờ rừng rậm yểm hộ, rất nhanh biến mất phía sau bụi cây. Tuy nhiên Hoàng Nhan Bình ra đến nơi này lâu như vậy, vất vả lắm mới đụng phải loại con mồi này khó có được, làm gì mà buông tha bỏ được. Nàng vội vàng cúi người đem trọn thân thể áp sát vào trên lưng ngựa, tránh thoát các nhánh cây hỗn loạn, truy đuổi theo con mai hoa lộc. Tống Thanh Thư ở phía sau nhìn mắt trợn tròn, hắn nào có tốt kỹ thuật như vậy. Trong một lúc ngây người thì thân ảnh Hoàng Nhan Bình đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thể loáng thoáng nghe được từ nơi xa rừng cây có âm thanh truyền đến. Hiện tại bởi vì Hoàng Nhan Bình có quan hệ đến việc giải dược cứu nhóm Tống Viễn Kiều, nên Tống Thanh Thư cũng không muốn nàng bị xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Với lại trong khoảng thời gian ở chung này, hắn đối với cô nương đáng yêu này cũng là rất có hảo cảm. Tống Thanh Thư cắn răng, dứt khoát vứt bỏ tuấn mã, mũi chân điểm một cái cả người như mũi tên hướng đến trong rừng rậm đuổi theo. Không ngựa trói buộc, Tống Thanh Thư như chim sổ lồng giữa núi rừng, chỉ nhìn thấy một làn hắc ảnh ở trên những nhánh cây nhảy vọt. Cứ như vậy truy đuổi một đoạn thời gian, Tống Thanh Thư đã đuổi kịp Hoàng Nhan Bình, bất quá hắn hiện tại không dám đến gần đối phương, dần dần thả chậm cước bộ, từ ở phía sau lưng nàng âm thầm bảo hộ. Con mai hoa lộc đã chạy tới một nơi tuyệt cảnh, phía trước không còn có đường, đằng sau lại có truy đuổi, bên cạnh thì là một khe núi dựng đứng, đang đứng gào thét lên. Hoàng Nhan Bình truy đến nơi đây thì cười đắc ý, lần này nhìn ngươi trốn nơi nào. Dựng lên cung tiễn đang muốn bắn tới, thì con mai hoa lộc phản phất có linh tính, co lại hướng phía trước chúi xuống, vừa vặn khiến cho Hoàng Nhan Bình không có góc độ tầm bắn. Hoàng Nhan Bình để cung tên xuống, rút ra thanh yêu đao nhảy xuống ngựa, theo Hoàng Nhan Bình từng bước một tới gần. Lúc này con mai hoa lộc rõ ràng nóng nảy, thỉnh thoảng nhìn qua khe núi bên cạnh. Thấy vậy Hoàng Nhan Bình sợ nó hướng đến khe núi nhảy xuống, vậy mình coi như toi công hồi nãy giờ. Tay trái cầm đao, tay phải ấn tại hía trên bên hông roi da, toàn bộ lực chú ý đặt ở trên thân con mai hoa lộc cách đó không xa. Một khi nếu nó hướng xuống khe núi nhảy, thì cây roi nàng liền lập tức cuốn lấy thân thể của nó. Con hươu này hình thể không lớn, Hoàng Nhan Bình tự tin có thể kéo nó giật ngược lại được. Tống Thanh Thư nhíu mày, vội vàng tới gần chút. Thấy con hươu càng lúc càng gần, trên mặt Hoàng Nhan Bình dần dần hiện lên nụ cười hưng phấn. Bất chợt nàng cảm thấy hường phía trên bắp đùi mình hơi nhói lên một cái, cúi đầu nhìn lại thì thấy một con tiểu xà hoa văn đỏ vàng giao nhau đang bám chặt trên đó. Hỏng bét, Hoàng Nhan Bình cảm thấy không ổn, đang muốn đường cũ lui về thì lại phát giác được một cảm giác tê dại truyền đến khắp cái chân. Trọng tâm nàng liền bất ổn, cả người liền hướng bên cạnh khe núi ngã xuống. Con tiểu trùng kia quá nhỏ, Tống Thanh Thư ngay từ đầu cũng không có chú ý tới, thẳng đến khi Hoàng Nhan Bình đột nhiên sững người lại, hắn mới phát giác được có chút không ổn. Khi hắn nhìn kỹ lại thấy con tiểu xà kia, thì Hoàng Nhan Bình đã hướng bên khe núi té ngã xuống. Thời khắc điện quang hỏa thạch, Tống Thanh Thư không còn suy nghĩ nhiều, thân hình lập tức liền lao đến, đáng tiếc vẫn là đã trễ một bước, hắn chỉ kịp nắm bắt được ống tay áo của Hoàng Nhan Bình, trong nháy mắt ống tay áo liền bị xé rách. Tống Thanh Thư vội ném đi nửa tay áo đó, cả người thả người lao theo, một phát chụp lại được Hoàng Nhan Bình, chỉ tiếc lúc này hai người trọng tâm rơi xuống quá mạnh, hắn cũng không cách nào thi triển khinh công, chỉ đành đem Hoàng Nhan Bình ôm chặt trong ngực, vận khởi hộ thể chân khí một đường từ phía trên khe núi lăn xuống. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 758, ta giúp muội. Cái khe núi tuy sâu, nhưng không phải là loại vách núi dựng thẳng từ trên xuống dưới mà là sườn núi có độ dốc. Tống Thanh Thư đem đầu của Hoàng Nhan Bình che kín trước ngực, đồng thời tay chân chăm chú ôm nàng bảo vệ. Đoạn đường này từ trên xuống tới dưới, Thân hình của hắn đã va vào không biết bao nhiêu thạch đầu bén nhọn cùng với nhánh cây, lấy tốc độ hai người lăn xuống, nếu quanh người hắn không có chân khí hộ thể, chỉ sợ cả người xương cốt đã bị đứt đoạn, cho dù Tống Thanh Thư có chân khí hộ thể, hắn vẫn chật vật đau nhức không chịu nổi, toàn thân y phục bị rách tung tóe không nói, mà còn đụng vào vô số vật cản, phản phất tựa như bị mấy tuyệt đỉnh cao thủ trọng kích qua, bây giờ hắn đã thụ nội thương không nhẹ, được rồi, lần này không cần vận công làm bộ sắc mặt trắng bệch bệnh hoạn hư nhược nữa. Tống Thanh Thư thầm cười khổ, cúi đầu hướng trong ngực nhìn lại Hoàng Nhan Bình, ai biết vừa vặn nghênh tiếp đôi mắt to của nàng, Tống Thanh Thư cao hứng nói ra, ta còn sợ muội đã bị ngất đi đây này, tỷ phu, cảm ơn huynh. Hoàng Nhan Bình lúc này giọng nói vô cùng dịu dàng, nhìn thấy bộ dạng Tống Thanh Thư lúc này thê thảm, so với trên người mình chỉ có chút trầy da, y phục u cơ hồ không có chút tổn hại, thì biết là do đối phương đã che kín mình, dùng thân thể bảo hộ cho nàng, về sau muội đừng có mạo hiểm như vậy nữa, chỉ là đi săn vui đùa mà thôi, nếu lại để cho bản thân rơi xuống vách núi, thì tỷ phu cũng không thể lúc nào cũng trùng hợp mà có thể xuất hiện cứu muội. Vậy thì sau này muội cả đời cứ đi theo tỷ phu, nếu như muội lại xảy ra chuyện, thì tỷ phu cũng có thể cứu được muội a. Hoàng Nhan Bình ngửa đầu, trong đôi mắt phản phất lóe ra tinh quang, Tống Thanh Thư đưa tay dí vào mũi nàng, cái gì mà nói cả một đời, đúng là một tiểu cô nương, muội về sau còn phải lập gia, sao có thể nói đi theo bên người tỷ phu như vậy được chứ, hừ, muội từ lâu đã không còn là một tiểu cô nương. Hoàng Nhan Bình bất mãn hừ một tiếng, muội cũng không thành gia đâu, mà chỉ muốn cả một đời cùng với tỷ tỷ và tỷ phu cùng một chỗ. Tống Thanh Thư trong lòng lay động, hắn muốn rèn sắt khi còn nóng, lại đột nhiên thấy được thấy hai đầu lông mày của nàng hiện lên một tia hắc khí, lúc này mới nhớ tới trước đó Hoàng Nhan Bình đã bị một con tiểu xà cắn qua, nên nào còn có tâm tư tiếp tục trêu chọc nàng, vội hỏi, Bình Nhi, mới vừa rồi có phải là bị rắn cắn? Hiện tại toàn thân có cảm giác ra sao? Hoàng Nhan Bình nghe hắn nhắc nhở thì mới nhớ tới, liền kinh hô, ai nha, giờ thấy toàn thân đã có chút tê dại. Tỷ phu, có phải là muội sắp chết? Càng về sau trong giọng nói của nàng đã mang theo tiếng khóc nức nở, nói bậy, có tỷ phu tại đây thì sẽ không để cho muội chết được. Tống Thanh Thư đưa tay để ở trên mạch đập nàng, phát giác được sinh cơ nàng đang dần dần biến mất, không khỏi âm thầm kinh hãi, tỷ phu, muội không muốn mình chết đi mà còn mang theo tiếc nuối, nên có mấy lời muội muốn nói với tỷ phu. Hoàng Nhan Bình thanh âm dần dần suy yếu, nàng cảm giác được mí mắt của mình càng lúc càng sụp nặng, nếu không phải là hữu tâm nguyện còn chưa nói ra, thì không chừng nàng đã nhắm mắt ngủ mất rồi, từ từ sau này hãy nói. Tống Thanh Thư trầm giọng hỏi, vừa rồi muội bị tiểu xà cắn ở đâu? Chân, hình như là bắp chân, nơi đó. Hoàng Nhan Bình đáp, xoẹt. Tống Thanh Thư lập tức xé mở một đoạn bên trên quần của nàng, làn da trắng noãn tinh tế điểm thêm dấu răng của độc xà, chung quanh vết thương máu hiện lên màu ám đen, vừa nhìn thấy liền làm cho người kinh hãi. Tỷ phu, huynh muốn làm gì? Nhìn thấy được bắp chân của mình lộ ra bên ngoài, bản tính của nữ nhân làm cho Hoàng Nhan Bình có chút bối rối, liền muốn đem cái chân co rụt về lại, nhưng bất đắc dĩ bây giờ một bên chân như chết lặng, đã không nghe theo ý sai khiến của nàng, không nên cử động, bên trong bắp chân đã bị trúng độc rắn, bây giờ lại không còn có biện pháp nào khác, chỉ còn cách ta phải hút máu độc ra dùng cho muội. Tống Thanh Thư lúc này cũng không còn lo đến chuyện bị bại lộ võ công, vội vàng phong bế trên người nàng mấy đại huyệt để ngăn cản độc rắn chảy vào tâm mạch của nàng, không được. Tỷ phu nếu làm như thế thì cũng sẽ trúng độc mà chết. Hoàng Nhan Bình bây giờ thần trí có chút mơ hồ, nên không có nhìn thấy thủ pháp điểm huyệt vừa rồi của hắn. Tỷ phu ta phúc lớn mạng lớn, không dễ dàng chết như vậy đâu. Tống Thanh Thư nhìn nàng mỉm cười, nhưng nếu quả thật bị bất hạnh chết đi, dù gì thì chúng ta cùng một chỗ làm uyên ương đồng mệnh, bên dưới hoàng tuyền cũng không xem là tịch mịch, hứ. Ai muốn cùng tỷ phu làm uyên ương đồng mệnh chứ? Hoàng Nhan Bình nhịn đau mỉm cười, trái tim phanh phanh trực nhảy, bên trong ánh mắt của nàng lại lần nữa khôi phục có chút thần thái. Khi bờ môi của Tống Thanh Thư chạm vào vết thương trên bắp đùi Hoàng Nhan Bình, nhịp tim của nàng càng đập đến lợi hại hơn, nhắc tới cũng quái lạ, rõ ràng thần trí của nàng đều đang choáng váng mơ hồ vì độc rắn, nhưng Hoàng Nhan Bình vẫn phản phất có cảm giác được cái loại xúc cảm kỳ lạ kia, nhìn lấy hắn từng chút một mút vào miệng máu độc, trong lòng Hoàng Nhan Bình không khỏi ngơ ngẩn. Một lúc sau Tống Thanh Thư nhìn lấy trên miệng vết thương bắp chân của Hoàng Nhan Bình đã biến thành màu đỏ tươi, liền thở dài thở một hơi nhẹ nhõm. Nàng quả thực trúng độc khá nặng, nếu công lực của hắn không thâm hậu, khí tức kéo dài, cũng không thể nào bảo trì được mút vào độc huyết lâu như vậy, thì hắn đã sớm bị nhiễm độc mà chết, Bắp chân của nàng trắng nõn non mềm co giãn đầy xúc cảm, khiến hắn không muốn buông tay, nên lại tiếp tục mút liếm lấy vết thương của Hoàng Nhan Bình. Một bên lúc này hắn mới kịp cảm nhận lấy, mùi mồ hôi hòa lẫn mùi màu tanh trên bắp chân của nàng xộc vào trong mũi, nhưng lúc này đang dần dần hòa lẫn thêm chút ít cái mùi âm dịch của con cái tiết ra, làm hắn khó mà tránh khỏi xao động trong lòng. Sau khi độc rắn đã được Tống Thanh Thư hút sạch, thì bắp chân của Hoàng Nhan Bình đã có cảm giác bình thường trở lại, tuy nàng muốn rụt chân trở về, nhưng lại đang bị Tống Thanh Thư liếm láp mút lấy mãnh liệt, khoái cảm cũng theo đó từ từ tập kích dâng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong lúc nhất thời đã ửng đỏ như đào chín, kìm lòng không được dương đầu lên, những sợi tóc phiêu động như gợn sóng, miệng khẽ nhếch từ trong cổ họng nàng đã có chút thật sâu thở dốc, một cảm giác sướng khoái chui thẳng đến trái tim, làm cho nàng sợ run khi cảm thấy không ngừng tăng lên khác thường, lại làm cho nàng nóng bỏng như chờ mong lấy. Hoàng Nhan Bình chưa bao giờ hưởng qua loại này tư vị, quả thực khó mà chịu được. Lúc này đây nàng chỉ cảm thấy bên dưới hạ thể của mình hư không đói khát, xấu hổ khiến nàng nhắm mắt lại. Bên dưới hạ thể, âm dịch tựa như đang bắt đầu hình thành nhỏ giọt động lại bên trong đường hang âm đạo. Cái loại dạng này thì âm động có cảm giác trống rỗng cần phải bổ khuyết rất nhanh chóng khuếch tán, theo bản năng khiến cho Hoàng Nhan Bình bắt đầu có chút hưởng thụ cái khoái cảm kỳ dị này. Hoàng Nhan Bình cố nén cơn ngứa ngáy tê dại, nàng không thể trước mặt tỷ phu biểu hiện ra bộ dạng hưng phấn hoặc thoải mái, trong suy nghĩ thì biện minh chỉ là vì chữa bệnh. Hoàng Nhan Bình lại một lần nữa ở trong lòng tự nói, giống như là giải thích điều gì. Trong nội tâm nàng một mực yên lặng cảm thụ lấy mỗi từng chút một từ sâu trong âm động truyền đến cái cảm giác khoái cảm từ cái lưỡi lửa nóng của tỷ phu đang mút vào tạo ra tiếng vang. Nàng âm thầm hơi tách ra cặp đùi, tựa như là biến tướng nghênh đón. Tống Thanh Thư đột nhiên dừng lại động tác, thân thể căng cứng của Hoàng Nhan Bình lập tức mất đi khoái cảm đang đánh sâu vào, hai má nàng đang ửng hồng mê người, thân thể kích động phập phồng run rẩy, tính dục trong thân thể đang bị câu dẫn nhưng lại tiết không ra đến, làm cho Hoàng Nhan Bình thở gấp, trong nội tâm vẫn muốn hô lên, đừng nên dừng lại, cứ tiếp tục mút liếm đi a tỷ phu, nhưng cuối cùng nàng vẫn cảm thấy hổ thẹn nên nén xuống, đôi lông mày nhíu chặt, hy vọng tỷ phu cuối cùng thoáng cái có thể càng thêm hữu lực tiếp tục. Nhưng sau đó thì miệng của hắn rốt cục cũng rời khỏi trên đùi Hoàng Nhan Bình, Tống Thanh Thư ngắm nhìn chung quanh, rồi tìm lấy một loại cỏ, đem lá nhai nát rồi thoa lên trên vết thương Hoàng Nhan Bình. Những năm qua cùng với rất nhiều cao thủ dụng độc quen biết, mưa dầm thấm đất nên hắn cũng là học hỏi biết thêm một chút. Bình Nhi, trên người muội có mảnh vải nào sạch sẽ, ta muốn dùng để băng bó vết thương. Tống Thanh Thư ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy Hoàng Nhan Bình đang đỏ mặt nhìn hắn, liền không khỏi khẽ giật mình, bị hắn phát hiện. Ánh mắt Hoàng Nhan Bình có chút trốn tránh, vội nói, muội không giống như những nữ tử người Hán nhu mì, nên không có mang theo khăn tay tùy thân. Hoàng Nhan Bình chần chờ một chút, tỷ phu, huynh xoay người sang chỗ khác một chút. Tống Thanh Thư nghi hoặc, nhưng vẫn nghe theo lời xoay đầu qua chỗ khác. Được rồi, rất nhanh truyền đến tiếng sột soạt từ phía Hoàng Nhan Bình. Tống Thanh Thư quay đầu lại, trong tay hắn liền được nhét một mảnh vải mềm mại. Muội không phải nói là không có khăn tay sao? A, làm sao tấm vải này lại còn hơi ấm giống như cơ thể. Tống Thanh Thư còn nâng lên ngửi lấy mảnh vải, một mùi thơm nhàn nhạt chạm mặt tới trên mặt hắn. Tỷ phu, Hoàng Nhan Bình cắn môi, khuôn mặt đỏ đến nhanh chảy ra nước, nhìn lấy trước người nàng làn áo có chút lộn xộn. Tống Thanh Thư rốt cuộc cũng hiểu cái khăn lụa này từ đầu mà có, liền gượng cười, rồi làm như không biết là cái yếm của nàng, ngồi xổm xuống thay nàng cột chắc vết thương. Bình Nhi, muội bây giờ có thể bước đi được không? Tống Thanh Thư nhân thấy bây giờ bọn họ đang một chỗ bên dưới khe núi, trời đã bắt đầu một mảnh tối như mực, căn bản không nhìn thấy đường ra, lựa chọn tốt nhất bây giờ là quay trở về đường cũ. Cái khe núi này tuy cao, thế nhưng dựa vào khinh công của Tống Thanh Thư, muốn leo lên trên cũng không khó gì, chỉ bất quá là nếu thi triển công phu ra như vậy, chỉ sợ sẽ làm cho Hoàng Nhan Bình hoài nghi. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 759, Yên Chi Túy. Ai da, Hoàng Nhan Bình đứng lên thử đi một bước, tuy nhiên có một cảm giác đau đớn truyền đến, làm cho thân người nàng lập tức hướng ngã xuống. Tống Thanh Thư tay mắt lanh lẹ, một tay đỡ lấy eo nàng, muội thấy sao, không biết nữa, muội có cảm giác toàn thân bất lực, đầu cũng choáng váng từng hồi. Hoàng Nhan Bình vỗ lấy trán, có chút suy yếu nói ra, có thể là độc rắn vẫn còn đang có tác dụng, cách một đoạn thời gian thì sẽ liền tốt, hiện tại trời đã tối, ta trước ôm muội đi tìm nơi có thể nghỉ chân. Tống Thanh Thư đáp, Hoàng Nhan Bình thanh âm ép xuống rất thấp, Tống Thanh Thư chặn ngang đưa nàng ôm vào ở trong ngực, bắt đầu ở trong sơn cốc tìm kiếm, toàn bộ quá trình Hoàng Nhan Bình không nói một lời, chỉ là đem gương mặt dán tại trên lồng ngực hắn, cũng không biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì.